Phụ thân, ngày thường ngài luôn nói nam tử hán đại trượng phu phải đội trời đạp đất, cái gọi là đội trời đạp đất chẳng lẽ là gặp chuyện đổ lỗi cho nữ tử như thế này sao? Người thế này chính là, tuy phó quân Tịnh đi theo con đường võ học nhưng từ nhỏ đến lớn chịu giáo dục khuôn mẫu quý công tử ôn nhuận nho nhã đã quen, trong lúc này không biết nên chỉ trích phụ thân thế nào, đến mức mặt đỏ bừng cũng nói không ra lời, sau cùng tức giận dẫm chân chạy ra ngoài. Chỉ để lại một câu sao ta lại có một người cha như ngài. Tịnh Nhi, thấy phó quân Tịnh như vậy, phó anh kiệt đuổi không kịp tức giận đến toàn thân phát run, trong lòng đau đớn. Còn không phải là vì ông đặt kỳ vọng cao vào con trai, không muốn nó bị Bùi Nguyên Ca trở ngại tiền đồ, bị hủy hoại sao? Chuyện bây giờ nháo đến nước này, chẳng lẽ ông ta thấy vui vẻ? Khổ tâm như vậy, vì sao đứa nhỏ Tịnh Nhi này lại không hiểu cho? Đến bây giờ vẫn nhớ Bùi Nguyên Ca cáo kỉnh với phụ thân là ông, cũng không ngẫm lại ông làm vậy tới cùng là vì ai? Trước một ngũ điện hạ đã khiến Tịnh Nhi xui xẻo bị làm khó dễ rất lâu, lần này lại là Thái Hậu và Hoàng Thượng. Thế lực Diệp gia to lớn cỡ nào, Hoàng Thượng lại cửu ngũ chí tôn, một tên phó quân Tịnh có thể đắc tội được sao? Trên đời này, có ai dám cướp đoạt nữ nhân với Hoàng Thượng? Lần thọ yến đó, ngay cả ngũ điện hạ cũng không dám lên tiếng, huống chi người khác. Lão gia, tiếng nói thọ xương bá phu nhân từ xa lại gần, cực kỳ hứng thú cầm một sấp danh sách tiến vào, nói. Lão gia cuối cùng cũng lui hôn với Bùi phủ rồi, chúng ta cẩn thận tính toán lại, lần này nhất định phải tìm mối hôn sự tốt cho Tịnh Nhi, tuyệt không thể giống Bùi Nguyên Ca không bớt lo như vậy. Tiếp thân cảm thấy Hoàng gia Tam tiểu thư rất được là thứ xuất, người cũng dịu dàng mềm mại, tướng mạo đoan chính không yêu mị, trái lại không tệ. Còn có Triệu gia ngũ tiểu thư cũng rất tốt, nghe nói nhu thuận hiểu chuyện, cũng không nói nhiều, cả ngày chỉ làm việc thiêu thùa, con dâu hiền thục như vậy cưới vào cửa mới là phúc khí. Triệu bà này, ai cũng muốn cưới con dâu đích nữ thân phận cao quý, bà này thì chỉ muốn cưới đứa nào thân phận thấp, mẹ gì buồn cười. Nhìn thọ xương bá phu nhân lải nhải, phó anh kiệt vốn phiền não càng bừng nổi giận, chuyện này lan truyền ra, còn người nào gả con. Cốc truyện audio chấm cơm, gái cho thọ xương bá phủ sao, nhất thời quát, cả ngày nói rông dài, cưới xin cái gì, vứt bỏ hôn sự này còn chưa đủ sao, cút ra ngoài cho ta. Thọ xương bá phu nhân chưa từng thấy hắn tức giận quát tháo như vậy, toàn thân run lên, không dám nhiều lời, xám xịt ra cửa, nhớ tới nha hoàn nói nhi tử trở lại, nhất thời hưng chí cực kỳ hứng thú tìm phó quân Tịnh thảo luận. Danh dự hủy hết tiền đồ khó khăn, còn có thê tử hồ đồ con trai cáo kính như vậy. Loạn trong giặc ngoài, phó anh kiệt nhất thời cảm thấy mỏi mệt chưa từng có, vô lực ngồi sững trên ghế bành, lần đầu tiên nếm tư vị sứt đầu mẻ chán. Nghĩ sai thì hỏng hết, thật sự là nghĩ sai hỏng hết. Biết vậy chẳng làm, cách chương.